Mộng nhiễu Lâm Lam, chương 22, góc truyện audio.com. Edit, Mogami, về nhà phải nghe mẹ nàng cào nhào. Nàng vội khen tài năng nấu nướng của mẹ. Ăn cơm chiều xong, Ngũ Thi Lâm liền về phòng khởi động máy tính. Bây giờ đã là 8 giờ hơn rồi. Trận quyết chiến của Chi Thảo Đinh Lan với Ngàn Khuynh Nhi chắc cũng chuẩn bị bắt đầu rồi. Ngũ Thi Lâm đăng nhập cả tài khoản Lâm Nguyên Ngư Nhi và Tránh Tại Thải Thảo để tìm cách tăng cấp độ bạn bè. Cùng đánh quái một lần, mức độ bạn tốt cũng chỉ tăng được một chút, mà muốn kết hôn thì mức độ bạn tốt của hai người phải đạt tối thiểu là 999 điểm. Nhìn mức độ bạn tốt của hai nhân vật, Ngũ Thi Lâm thở dài. Bao giờ cho đủ điểm để kết hôn đây à, hơn nữa. Tránh Tại Thải Thảo bây giờ mới đạt cấp 148. Còn phải mất rất nhiều thời gian để luyện lên cấp độ 150 nữa. Được rồi, mở túi vật phẩm, được rồi, còn có mấy trăm vạn. Được rồi, ta đi mua tú cầu thôi. Cái gọi là tú cầu, chính là vật phẩm trong mộng nhiễu tam giới có tác dụng làm tăng mức độ bạn tốt giữa nhân vật nam và nhân vật nữ nhiều nhất. Nhân vật nữ tung tú cầu cho nhân vật nam, thật ra chính là cho. Sau khi nhân vật nữ đem tú cầu cho nhân vật nam, mức độ bạn tốt giữa hai người sẽ tăng 50 điểm. Điều kiện bắt buộc là hai người phải là bạn tốt của nhau. Nếu hai người không phải là bạn tốt của nhau, nhân vật nữ đem tú cầu cho nhân vật nam, mức độ bạn tốt của hai bên không những không được tăng thêm mà tú cầu cũng sẽ được chuyển đến cho nhân vật nam giữ. Hích hích, nàng là người nghèo à. Box tin nhắn lại nhấp nháy. Tiểu Lâm, hệ thống đúng là quá đáng. Cho đề thi về xã hội à, hai. Ta làm sao có thể trả lời nhanh được bằng Ngàn Khuynh Nhi cơ chứ? Nếu hệ thống ra đề về tự nhiên thì có phải tốt không cơ chứ? Lạch cạch bàn phím, Ngũ Thi Lâm tìm cách an ủi nàng. Từ từ sẽ có thôi mà. Bây giờ Ngàn Khuynh Nhi có lợi. Không chừng lần tới sẽ có lợi cho ngươi đó. Gửi tin nhắn xong, Ngũ Thi Lâm bắt đầu chuẩn bị tăng mức độ bạn tốt. Chọn phát tin nhắn trên kênh Thế Giới. Tại ô chat, gõ tin nhắn thu mua. Kênh Thế Giới, Lâm Nguyên Ngư Nhi, thu mua tú cầu, ai muốn bán thì PM ta. ID 74741, Lâm Nguyên Ngư Nhi, có điều, Ngũ Thi Lâm không nghĩ ra là, nàng viết tin thu mua đơn giản như vậy, mọi người sẽ lại nói linh tinh về nguyên nhân nàng thu mua. Lại trở thành đối tượng bàn tán trên thế giới, kênh Thế Giới, Sa Phát Đảng một hào, ai chiến thắng sẽ chiếm được Lâm Nguyên Ngư Nhi, Sa Phát, Pha, Thất Thất Quân, trời ơi! Chẳng lẽ Lâm Nguyên Ngư Nhi định kết hôn cùng người chiến thắng trong trận quyết đấu sao? Hệ thống còn chưa thông báo ai là người thắng mà. Chờ tin tức, cô đơn giáo chủ, bản giáo chủ không thích mấy chỗ ồn ào. Cô đơn, cầm hoa cúc chạy khắp nơi. Nếu mà Chi Thảo Đinh Lan thắng, chẳng lẽ, ăn dưa chuột, chẳng lẽ, nếu Chi Thảo Đinh Lan thắng thì nàng sẽ ly hôn. Cô đơn Chu Tước, tỷ tỷ ta đây không thích xem kịch. Cô đơn Huyền Vũ, đệ đệ ta không thích chen lấn. Cô đơn Thanh Long, gia ta không thèm chen lấn. Cô đơn Bạch Hồ, ca ca ta không thích tiểu thuyết. Cô đơn, ta yêu đánh bạc 200. Đặt cược đê, cuối cùng thì Lâm Nguyên Ngư Nhi thu mua tú cầu là vì ai? Chi Thảo Đinh Lan, hay là Ngàn Khuynh Nhi? Vũ Nhất Kiếm, đừng mang lão bà của ta vào việc này. Ai còn cố tình PK với ta? Chấm, hệ thống, ta yêu đánh bạc 200 phá hoại không khí trò chơi. Đưa đến tịnh không tu hành, đồng thời cấm phát ngôn trong vòng 7 ngày. Trân trọng thông báo, mong các bạn giữ gìn không khí trong lành. Cảm ơn các bạn, hoài niệm quá khứ, hệ thống thật đúng lúc à, Xiong được rồi. Nàng sai rồi, nàng không nên dùng nhân vật Lâm Nguyên Ngư Nhi để thu mua tú cầu. Thanh danh của Tránh Tại Thải Thảo vẫn còn chưa quá nổi tiếng. Để Tránh Tại Thải Thảo thu mua đi. Kênh Thế Giới, Tránh Tại Thải Thảo, thu mua tú cầu, muốn lấy tiền PM ta. GT, Sa Phát Đảng hai hào. Sa Phát ta không còn giá trị nữa rồi. Xem đi, trời đêm cho ta đôi mắt sáng. Ta dùng nó để đi xem gian tình. Tài Thảo muội muội, muội lần trước còn chưa để ta phỏng vấn a, hoa cúc bay đầy trời. Chủ nhân áo choàng tình nhân cầm hoa cúc chạy khắp nơi. Cùng thu mua tú cầu với Lâm Nguyên Ngư Nhi, có vấn đề a, có vấn đề. Sau đó, trên kênh thế giới lại xuất hiện bang đối nghịch của bang cô đơn cùng bang tương du. Khinh bỉ cô đơn bang các ngươi cô đơn cái gì? NND, mỗi ngày đều thấy các ngươi kêu cô đơn. Ta phỉ a chướng khí lại tung bay mù mịt trên kênh thế giới. Cố gắng bình tĩnh tìm cách gia tăng mức độ bạn tốt của hai nhân vật. Mũ Thi Lâm cũng có thói quen ảo ảo lên thế giới hóng chuyện. Sao mà bọn họ cũng lại giống như nàng chứ? Đầy nhiệt huyết theo đuổi mấy vở kịch này. Bình tĩnh, bỗng nhiên, box tin nhắn của Chánh Tại Thải Thảo lại sáng. Cứ nghĩ là tin nhắn giao dịch, mở ra thì hóa ra không phải. Thải Thải, quyết định sẽ kết hôn với Lâm Nguyên Ngư Nhi sao? Là U Thiên Bất Lão. Đúng vậy, U tỷ, ai, ta lại cứ tưởng ngươi. Tưởng ta nói chơi thôi phải không? Hai mắt không rời màn hình, Mũ Thi Lâm tiếp tục gõ bàn phím U tỷ. Ta chơi mộng nhiễu tam giới cũng đủ lâu rồi. Cứ mãi nhìn hệ thống thông báo người khác kết hôn ta đột nhiên cũng rất muốn thử một lần. Một chút sau, lại có tin nhắn của U Thiên Bất Lão. Được, ta tôn trọng ngươi, vừa hay ta cũng có mấy cái tu cầu. Chờ ta làm xong phó bản nhiệm vụ, ta sẽ cho ngươi. Ok, GT, nhỏ ngốc, nhớ là đừng để bị lừa đấy. Tu cầu tung từng đóa một. Tung một đóa xong thì xem mức độ bạn tốt có tăng lên hay không? Được, hiểu rồi, U Thiên Bất Lão lo lắng như vậy cũng là chuyện bình thường. Có một thời gian trên mộng nhiễu tam giới xuất hiện một kẻ chuyên môn lừa gạt để trộm tú cầu. Tú cầu là do nhân vật nữ tung ra, tên trộm này luôn tìm cách cầu hôn với người chơi nữ. Nói là hắn sẽ bỏ tiền để kết hôn, đến lúc thu mua tú cầu. Hắn sẽ nói là tiền đang cho bạn mượn, để cho nữ nhân kia đi mua tú cầu. Đợi đến khi nhân vật nữ chuẩn bị tung tú cầu, hắn sẽ lén lút gỡ bỏ trên danh sách bạn tốt. Thế nên nhân vật nữ sẽ không được tính là tung tú cầu mà chính là đem tú cầu đưa cho tên trộm này. Chờ đến khi nữ nhân kia bảo hắn cùng đi kết hôn. Phát hiện ra mức độ bạn tốt không hề tăng được chút nào. Muốn tìm hắn xử lý thì hắn đã nhanh tay lock cao rồi. Nhưng mà Ngũ Thi Lâm nhìn hai nhân vật của chính mình. Cười thầm, tình huống này không thể xảy ra với nàng a, bực mình. Ta ghét nhất là mấy trò may rủi. Hệ thống đúng là quái đản. Không hiểu sao lại xuất hiện cái phần thi về ngũ hành bát quái. Cũng may là Ngàn Khuynh Nhi đã trả lời sai rồi. Tiếp tục an ủi, tiếp tục thu mua tú cầu. A ha ha, số ta đúng là may mắn a, chơi đoán số. Ta thắng, lần đầu tiên ta thấy biết ơn xác suất của hệ thống nha. Một lúc sau, cuối cùng cũng có thể đấu võ. Trận cuối cùng, ngay từ lúc nghe Chi Thảo Đinh Lan oán thán, an ủi nàng một chút thì Chánh Tại Thải Thảo cũng đã thu mua được một ít tú cầu. Nhìn túi vật phẩm, rồi lại được U Thiên Bất Lão đưa tú cầu cho Chánh Tại Thải Thảo. Cộng với giao dịch thu mua tú cầu của Lâm Nguyên Ngư Nhi. Cuối cùng cũng đủ rồi. Được rồi, bắt đầu tung tú cầu thôi. Tiểu Lâm, ra đây mẹ nhờ chút. Mẹ nàng gọi với vào từ phòng khách. Vâng, con ra đây, đành phải tạm dừng công việc. Tú cầu mới tung được có một cái. Chị, mẹ gọi chị ra kìa. Ngũ Thi Lang bước đến. Đứng sau Ngũ Thi Lâm. Ừ, Ngũ Thi Lâm đứng dậy. Bước ra cửa phòng. Tiểu Lang, tung tú cầu hộ chị. Chị quay lại ngay, được, cứ mua đồ ăn ngon trả công cho em là được. Vì thế Ô Long sự kiện lại được bắt đầu. Cách chương.